Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1142, chuẩn bị tiến về chiến trường. Đến, nhị đệ, rượu này cho ngươi, ta có thể nói cho ngươi, ngươi lại là không muốn một lần uống vào. Nơi này tổng cộng có 10 chén rượu, hợp lại là một vò. Hiện tại ta thì chỉ có 5 vò rượu. Rượu này muốn lấy ra ban cho ta Dương tộc dũng sĩ. Vì ta tộc lập xuống chiến công hiển hách dũng sĩ. Cho nên liền xem như ngươi muốn tiếp tục muốn. Ta cũng sẽ không lại cho ngươi. Dương Thiên lúc này thật có một ít sợ Bạch Vũ. Nếu như bây giờ lời nói không nói tử. Chỉ sợ Bạch Vũ đem rượu sau khi uống xong. Muốn thì tìm hắn. Vậy liền lúng túng. Nghe được Dương Thiên nói như vậy. Bạch Vũ hơi sững sờ. Sau đó hắn cười nói. Đại ca, ngươi yên tâm. Ta không phải không biết tiến thối ngươi. Bạch Vũ cảm thấy, có cái này một vò rượu, đã đủ rồi, bằng vào cái này một vò rượu, hắn đã có hy vọng đem chính mình tử khí đông lai thần tắc đã luyện thành. Một khi đã luyện thành tử khí đông lai thần tắc, như vậy hắn tử khí đông lai thần tắc, sẽ thành hắn một đại sát thủ gián. Được, hai người đã định về sau, bỗng nhiên ở giữa, Dương tộc trung cổ lầu có tiếng chuông vang lên. Dương Thiên bắt đầu sắc mặt còn có chút nhàn nhạt vui sướng. Vì chính mình mới kết dị tính huynh đệ mà cao hứng. Nhưng là theo tiếng chuông vang lên. Sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên ở giữa. Biến đến ngưng trọng lên. Ngay tại sắc mặt của hắn. Biến đến ngưng trọng thời điểm. Cái kia tiếng chuông cũng không có trung đoạn. Mà chính là lấy tốc độ nhanh hơn vang lên. Dương Thiên trong nháy mắt cũng là sắc mặt đại biến. Nhị đệ. Chúng ta đi, lúc này Bạch Vũ cũng giống như ý thức được sự tình chỉ sợ là có biến. Cho nên hắn căn bản cũng không dám trì hoãn. Trực tiếp hướng về Dương Thiên vị trí bay ra ngoài. Vùng nắng ấm ngày qua đến trên đại điện thời điểm. Phía dưới đã có 3 vị người ngốc tại chỗ đó. Không tệ, 3 người này cũng là Dương tộc về sau. Bạch Vũ trong nháy mắt biết. Những thứ này tướng lãnh cao cấp. Chỉ sợ đều cũng giống như mình. Có thể đem phòng ngự thu hồi trong cơ thể của mình đi. 3 người này, là 2 nam 1 nữ. Một người nam dài đến rất yêu. Ăn mặc cũng là rất yêu. Nếu như không phải Dương Thiên không giới thiệu. Bạch Vũ thậm chí sẽ đem người này coi như là nữ nhân. Nhị đệ, đến ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta tam đại tướng quân. Cái này một vị là Tả Mạn tướng quân. Lúc này Dương Thiên chỉ bên cạnh một vị tướng quân nói ra. Vị tướng quân này, là nơi này duy nhất vị kia nữ tướng quân. Nàng sinh được cực đẹp, mà lại lúc này nàng là mặc lấy chiến bào. Cái này làm cho nàng xem ra tăng thêm mấy phần hiên ngang anh tư. Xem ra, phảng phất như là một cái nữ hoàng đồng dạng. Dương Thiên sau khi nói xong, hắn lại chỉ một vị khác đại hán mày rậm mở miệng nói. Nhị đệ. Vị này là huyết đồng từ đồng tướng quân. Tiếp lấy hắn lại chỉ hướng sau cùng vị kia so sánh yêu. Người, mở miệng nói. Vị này là Dạ Vũ tướng quân. Bạch Vũ hướng về 3 người này nhìn sang. Hắn trong nháy mắt liền đem 3 người này cấp ghi vào trong lòng. Sau đó mưa đêm đột nhiên thì rời bước liên tục đứng dậy. Sau đó hắn mang theo hơi hơi âm thanh trách cứ. Mở miệng nói. Ta vương. Không biết vị này là, bọn họ vừa mới đều biết Dương Thiên trực tiếp gọi Bạch Vũ vì nhị đệ. Cho nên bọn họ đối với Bạch Vũ thân phận, có một ít nghi ngờ. Dù sao bọn họ đều hiểu, hiện tại tuy nhiên tới một cái ánh sáng vương, nhưng là một cái chỉ là quang minh vương. Cũng không đáng Dương Thiên cùng kết làm khác phái huynh đệ. Cho nên, bọn họ cũng không biết người này cũng là Bạch Vũ. Đến, 3 vị tướng quân. Ta cũng cho các ngươi giới thiệu một phen. Vị này cũng là ánh sáng vương Bạch Vũ. Ta hôm nay đã cùng hắn kết thành dị tính huynh đệ. Ta làm trưởng, hắn làm ấu. 3 vị này tướng quân mới từ tiền tuyến trở về. Cho nên đối với Bạch Vũ thân phận bây giờ, không phải đặc biệt liễu giải. Nếu như bọn họ thật sự hiểu rõ Bạch Vũ thân phận, liền sẽ không hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Sau đó bọn họ cùng Bạch Vũ nhẹ gật đầu xem như chào hỏi về sau. Lúc này, Tả Mạn trực tiếp đứng dậy. Ta vương, biên giới chiến trường, chiến sự căng thẳng. Ta có một loại người loại muốn hướng chúng ta khởi xướng tổng tiến công cảm giác. Chúng ta muốn thế nào phá địch? Dương Thiên nghe nói như thế về sau. Sắc mặt của hắn cũng là thật chặt nhíu lại. Bởi vì hắn biết, cái này cái gọi là nhân loại biên giới. Kỳ thật chỉ là một cái chiến trường mà thôi. Nơi này là chiến trường hỗn loạn. Nhưng lại là cũng không phải là chỉ có một cái chiến trường tồn tại. Cái này một mảnh hỗn loạn chi vực. Phảng phất là vô cùng lớn đồng dạng. Mà ở chỗ này có vô số chiến trường tồn tại. Đồng dạng, ở chỗ này, có vô số bộ lạc tồn tại. Cũng tỉ như Dương tộc. Cũng chỉ là một cái hơi lớn hơn một chút bộ lạc mà thôi. Mà cùng bọn hắn giao thủ nhân loại, kỳ thực lực, cũng cùng Dương tộc bộ lạc thực lực, không sai biệt lắm là tương tự. Như thế nào phá địch sao? Chúng ta mới được ánh sáng vương. Chính là ta phương sĩ khí đại thắng thời điểm. Dương trời có chút tự nói. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ. Tiếp lấy hắn mở miệng nói. Nhị đệ, ngươi chỉ sợ còn chưa từng đi chiến trường đi. Không bằng dạng này. Hiện tại liền từ Tả Mạn tướng quân dẫn ngươi đi một lần chiến trường như thế nào? Tất cả chỉ huy quyền về ngươi. Nhưng là nếu như ngươi chiến lược phương hướng có sai, Tả Mạn tướng quân có quyền ngăn lại ngươi. Cái này lại cũng không là Dương Thiên không tin Bạch Vũ. Mà là bởi vì hắn đối với Bạch Vũ cũng không hiểu rõ. Bạch Vũ thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Nhưng là chiến trường cùng cá nhân chiến đấu không giống nhau. Chiến trường có lúc dựa vào lại là chiến thuật. Cho nên lúc này hắn mới có thể như vậy căn dặn Bạch Vũ. Được, đại ca. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Hắn vốn là có lòng ra đi gặp chiến trường. Dù sao nếu như hắn thật dựng lên chiến công, nói như vậy không chừng còn có thể thu hoạch vô cực tửu một loại đồ vật. Tuy nhiên cái này một bình vô cực tửu không sai biệt lắm đầy đủ thần hồn của hắn đột phá đến thần vương 9 tầng. Nhưng là hắn không dùng được vô cực rượu. Không có nghĩa là Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người không dùng được vô cực tửu. Loại thiên tài địa bảo này. Đến lại nhiều Bạch Vũ đều sẽ không cảm thấy nhiều. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy. Dương Thiên trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Sau đó hắn nhìn mấy cái Tả Mạn. Mở miệng nói. Tả Mạn tướng quân. Ta liền đem ta nhị đệ giao cho ngươi. Nếu như trên chiến trường hắn xảy ra chuyện gì, ta duy ngươi là hỏi. Hiện tại Bạch Vũ cơ hồ đã thuộc về toàn bộ Dương tộc nhân vật số 2. Đúng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Tả Mạn trực tiếp mở miệng nói. Hiện tại Tả Mạn thuộc về 3 vị tướng quân đứng đầu. Cho dù là 2 vị khác tướng quân đồng từ cùng mưa đêm 2 người, cũng nhất định phải nghe Tả Mạn. Hiện tại Bạch Vũ đi qua. Hắn cũng là trên danh nghĩa thống soái tối cao. Chuẩn bị lên đường đi. Dương Thiên có thể trở thành nhất tộc chi vương. Kỳ thủ đoạn tự nhiên là không dùng hoài nghi. Lúc này hắn một khi hạ lệnh về sau, cũng là nhanh chóng quyết đoán. Hiện tại biên cảnh chiến sự giật mình. Hắn tự nhiên muốn Tả Mạn bọn người sớm ngày đi chiến trường. Mặc dù bây giờ toàn bộ chiến trường chỉ là nhiều Bạch Vũ một người mà thôi. Nhưng là Dương Thiên tin tưởng lấy Bạch Vũ biểu hiện, chỉ sợ thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ. Bởi vì nhiều khi, trên chiến trường muốn, vẻn vẹn chỉ có một người mà thôi. Cái kia chính là linh hồn tính nhân vật. Nhân vật như vậy, có thể kích thích tướng sĩ huyết dịch sôi trào đến. Có thể mang lấy bọn hắn vượt qua cái này đến cái khác khó khăn. Mà nhân vật như vậy, nhất định phải hữu dũng hữu mưu. Hữu dũng vô mưu người. Là vì mãng phu, có mưu không dũng giả, là vì yếu tốt, vô luận là hai loại người nào, đều có này nhược điểm tồn tại. Một khi công kích người này nhược điểm, như vậy người này, đem tự sụp đổ, bất quá Dương Thiên tin tưởng, Bạch Vũ cả hai đều có chi. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.